Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4389, hố chính là các ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một ngày, thăng tốc độ thật mau. Xem ra, thiếu niên thân phận, ở bọn họ trong mắt, thực không giống tầm thường. Liên quan mà, bọn họ này nhóm người bị yêu ai yêu cả đường đi. Lão tộc trưởng thỉnh cầu. Vừa lúc, Mạc Liên Thành cũng có ý này tư. Lập tức biết nghe lời phải mà gật đầu. Đương nhiên có thể, lão tộc trưởng vốn dĩ đề nghị đổi cái địa phương nói. Nhưng thiếu niên bị mấy cái lão nhân dọa đến. Không muốn đi theo đi. Hiện giờ thiếu niên thân phận mẫn cảm. Tự nhiên không thể lại giống như trước kia như vậy. Làm hắn cùng Lam Linh đãi một khối. Nhưng việc này cùng thiếu niên có quan hệ. Làm hắn nghe một chút không sao. Vì thế, nói chuyện địa điểm, liền ở trước mắt phòng này. Phòng cũng đủ đại, ghế không nhiều lắm, số lượng mấy chương. Hai vợ chồng khiêm tốn mà làm lão tộc trưởng cùng các trưởng lão trước ngồi. Sau đó mới ngồi xuống. Tần Lĩnh đám người tắc tùy tính mà ngồi trên mặt đất. Nhưng là, Tần Lĩnh đám người muốn ngồi dưới đất. Tự nhiên, thiếu niên cũng đi theo ngồi dưới đất. Vài vị trưởng lão thấy thế, không làm, lập tức đứng lên, sôi nổi tỏ vẻ nhường chỗ ngồi. Nhưng này một đường tới dạy dỗ, thiếu niên minh bạch đến, có thứ tốt, cần thiết mấy cái ca ca trước phân. Phân xong rồi, hắn tài trí, cho nên, nhìn kia mấy cái không ra tới ghế. Thiếu niên lắc đầu, thiếu niên không ngồi, các trưởng lão cũng ngượng ngùng ngồi. Vì thế, trong phòng liền thành lão tộc trưởng cùng hai vợ chồng ngồi ở trên ghế. Còn lại người toàn ngồi dưới đất. Nhìn từ đầu tới đuôi đều bình chân như vại hai vợ chồng. Lão tộc trưởng cơ trí trong ánh mắt hiện lên một mặt thưởng thức chi sắc. Chợt, lại nhìn đến sợ hãi rụt rè giấu ở Lam Linh sau lưng thiếu niên trên mặt. Biểu tình hơi hơi rùng mình. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Nói vậy, các ngươi cũng đoán được chúng ta sở dĩ nguyện ý lưu lại các ngươi nguyên nhân. Đối vấn đề này, hai vợ chồng không tính toán giấu giếm. Mạc Liên Thành gật đầu, là cùng chúng ta mang lại đây thiếu niên này có quan hệ sao? Lão tộc trưởng gật đầu, không sai, tạm dừng một chút, lại từ từ mở miệng. Hắn trong mắt là màu lục đậm, mà chúng ta này nhất tộc, gọi là lục mắt nhất tộc. Lục mắt nhất tộc, các ngươi đôi mắt, giống như không phải màu xanh lục a, Khúc Đàn Nhi tò mò mà chen vào nói. Lão tộc trưởng gật đầu, nhìn Khúc Đàn Nhi, tiểu cô nương, ngươi nhìn kỹ, mọi người đều bị lão tộc trưởng hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy lão tộc trưởng nhìn chăm chú mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Bỗng dưng, đôi mắt nhíu lại, một cổ uy áp tự trên người hắn phát ra tới. Hắn lại mở to mắt thời điểm, cặp kia tràn ngập nhân sinh trí tuệ đôi mắt, mắt đồng cư nhiên phiếm màu xanh lục u quang. Lam Linh cũng ở tập trung tinh thần xem, đột nhiên lên tiếng kêu to. Chấm, Đàn Nhi tỷ tỷ, tộc trưởng đôi mắt là màu xanh lục, thật là màu xanh lục. Thiếu niên cũng trộm xem, thấy kia giống như đã từng tương tự lục quang. Như họa khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt khó hiểu. Nề hà, đối diện, vài vị trưởng lão ánh mắt quá mức cực nóng. Thực mau, hắn lại lùi về đi. Lão tộc trưởng thu uy áp, đôi mắt lại khôi phục bình thường. Làm chư vị chê cười. Vừa rồi, chư vị hẳn là tận mắt nhìn thấy ta đôi mắt biến hóa. Đây là chúng ta lục mắt nhất tộc nhất rõ ràng đặc thù. Nói như vậy lời này, lão nhân ra biểu tình trở nên cao thâm khó đoán. Mà chúng ta lục mắt nhất tộc chia làm hai loại. Một loại giống ta như vậy, chỉ có vận dụng đến bổn tộc bí thuật thời điểm, đôi mắt mới có thể khôi phục bản sắc. Nếu không, đôi mắt cùng người bình thường vô dị. Một loại khác, đó là vừa sinh ra liền có được thuần túy nhất lục đồng. Mấy tháng trước, bởi vì ma giếng bỏ mạng con dân, cũng là lục đồng người sở hữu. cái này bỏ mạng con dân, đó là thiếu trác. Hôm nay sinh ra nam anh phụ thân. 4392, cách chương.